Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 34 Ai là ai? Bởi vì hắn phát hiện Vương Lão Tam khách sạn thẻ bài thượng tự thế nhưng là phản. Hạ Thiên Kỳ lấy lại bình tĩnh, lại lần thứ hai chiều khách sạn nhìn lại. Nhưng mà lúc này đây thẻ bài thượng tự tắc cũng không có vấn đề. Ta chẳng lẽ hoa mắt sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không tin tưởng chính mình sẽ hoa mắt. Bất quá nói trở về, liền tính hắn thật sự sẽ hoa mắt, hắn cũng sẽ không bỏ qua sự kiện trung sở xuất hiện bất luận cái gì một chút không tầm thường. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ liền lại về tới khách sạn sân. Đứng ở viết có Vương Lão Tam khách sạn mộc thẻ bài phía dưới. Hạ Thiên Kỳ tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, lúc này mới đẩy ra khách sạn môn vào được bên trong. Hành lang như cũ sơn đen rét đậm không thấy chút nào ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ đứng ở cạnh cửa hướng tới hành lang nhìn thoáng qua. Theo sau hắn tắc bước nhanh đi đến phục vụ đài sau phòng nhỏ ngoại. Đột nhiên đẩy ra phòng nhỏ môn, đập vào mắt như cũ là Vương Lão Tam kia cụ chết tương hoảng sợ thi thể. Thi thể nhìn qua cùng hắn phía trước nhìn thấy khi không có khác nhau. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại thối lui đến hành lang, liền muốn cất bước dọc theo hành lang đi đến, đạp đạp tiếng bước chân xoay chuyển ở hành lang. Chỉ là hắn không có đi ra vài bước ra liền ngừng lại. Xem ra ta đã một lần nữa trở lại trong hiện thực, làm Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Chỉ có một, đó chính là kia cụ bị hắn giết chết Vương Lão Tam thi thể. Đương hắn lại trở về nơi này thời điểm đã biến mất không thấy. Không có người sẽ tại đây hơn phân nửa đêm vì Vương Lão Tam nhặt xác. Cho nên thi thể biến mất nguyên nhân chỉ có thể là hắn một lần nữa về tới trong hiện thực khách sạn, thử dùng máy truyền tin cấp Vương Tang Du đánh qua đi. Nói cho Vương Tang Du hắn liền ở hành lang, làm cho bọn họ ba cái ra tới một chuyến. Thực mau, liền nghe hành lang một mặt vang lên mở cửa tiếng vang. Vương Tang Du Triệu Ân Quốc ba người vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra tới. Hạ chủ quản, ta ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ đáp lại lệnh Vương Tang Du ba người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là viết ở bọn họ trên mặt nghi hoặc lại vẫn không có tan đi. Tiền bối ngươi không phải đã đi rồi sao? Như thế nào lúc này lại đã trở lại? Là ra chuyện gì sao? Triệu Ân Quốc lúc này ấp a ấp úng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta vừa rồi tiến vào một gian cùng nơi này giống nhau như đúc khách sạn. Hơn nữa ở khách sạn thấy được một sống một chết hai cái Vương Lão Tam môn sơ. Vương Lão Tam là ai? Chẳng lẽ là cho chúng ta thuê phòng cái kia đại thẩm? Ân, chính là nàng. Bất quá nàng hiện tại đã chết. Thi thể liền ở phục vụ đài mặt sau cái kia trong căn phòng nhỏ kia hai cái Vương Lão Tam là. Chuyện như thế nào? Đào Kim Sơn cũng ở thời điểm này hỏi một câu. Về chuyện này ta trước mắt còn không có manh mối. Các ngươi không cần quá mức để ý. Nhưng là vừa mới trải qua lại làm ta đối phía trước đoán rằng có nghi ngờ. Chân tướng có lẽ đều không phải là cả tòa thôn đều ở vào một loại thời không thác loạn trạng thái. Bất quá ta hiện tại cũng vô pháp xác định, trở về đã là vì nghiệm chứng một sự kiện, đồng thời cũng là cho các ngươi để cái tỉnh, xuất nhập thời điểm nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Ở bất luận cái gì thời điểm đối bên người người đều không cần thả lỏng cảnh giác. Bao gồm đối ta cũng giống nhau. Các ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Ba người nghe xong đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Liền nghe Vương Tang Du không xác định hỏi nói. Hạ chủ quản là cảm thấy con quỷ kia có khả năng ngụy trang thành chúng ta bộ dáng, trái lại đánh lén chúng ta phải không? có lẽ muốn gió này còn muốn không xong. Tựa như ta vừa rồi giống nhau, cho rằng vào được khách sạn, nhưng thực tế tiến tới nhập lại là cùng nơi này giống nhau như đúc dị không gian. Nếu ở như vậy một loại trạng thái hạ, quỷ vật ngụy trang thành chúng ta dựa người nào đó bộ dáng tiếp cận các ngươi. Các ngươi ở không hiểu rõ tiền đề hạ tắc rất khó có điều phòng bị. Cho nên muốn tránh cho này đó, nhất nên làm chính là giảm bớt xuất nhập. Ba người nghe xong liên tục gật đầu. Trong lòng tắc cũng ở may mắn bọn họ chủ quản là Hạ Thiên Kỳ. Bằng không đổi làm Từ Thiên Hoa hoặc là mặt khác người nào, bọn họ những người này nghĩ đến đã sớm trở thành pháo hôi bị tiêu diệt rớt. Cái kia, tiền bối ngươi còn phải đi sao? Triệu Ân Quốc lúc này lại không xác định hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ân, ta yêu cầu mau chóng nghiệm chứng có quan hệ này khởi sự kiện suy đoán. Sớm một ít biết chân tướng, chúng ta cũng có thể lớn nhất trình độ giảm bớt tổn thương. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền ý bảo Triệu Ân Quốc bọn họ có thể đi trở về. Lúc sau, hắn liền cũng rời đi khách sạn. Lần thứ hai hướng tới Lý Vưu gia đi đến. Rạng sáng 2 điểm nhiều, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đẩy ra Lý Vưu gia viện đại môn, lặng yên không một tiếng động vào được trong viện. Viện đại môn không có khóa lại, hiển nhiên là Lý Vưu cố ý vì hắn lưu môn. Hạ Thiên Kỳ ở tiến vào sân sau, hắn cũng không có sốt ruột trở về, mà là dùng mở ra Lý Vưu cùng hắn thê tử sở trụ nhà ở. Chỉ là hắn chân trước vừa mới tiến vào, ngay sau đó từ bên trong phòng ngủ liền đột ngột truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nghe thanh âm kia, thanh kêu thảm thiết đúng là đến từ Lý Vưu. Hạ Thiên Kỳ một cái thuấn di trực tiếp đi vào phòng ngủ cạnh cửa, tránh ở phía sau cửa hướng tới phòng ngủ nhìn lại. Liền thấy phòng ngủ, một cái đưa lưng về phía hắn thân ảnh, đang ở phanh thây Lý Vưu tứ chi. Lý Vưu thê tử không biết tung tích, trên giường lưu lại một đại than vết máu. Người kia ở đem Lý Vưu tứ chi thiết hạ sau, tắc bắt đầu thanh âm cực đại nhấm nuốt lên. Hạ Thiên Kỳ ở phía sau cửa mền trong phòng truyền ra tới nhấm nuốt thanh khiến cho một trận da đầu tê dại, đang muốn vọt vào đi giải quyết rớt cái kia ăn thịt người quỷ đồ vật trong viện, thì tại lúc này lại vang lên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Rạng sáng 2 điểm nhiều, Lý Vưu gia lý nên sẽ không có người tới mới đúng. U đọc sách Hạ Thiên Kỳ đoán không được kia dồn dập tiếng bước chân rốt cuộc là người hay quỷ, hắn trong lòng cũng có chút do dự. Không biết là trực tiếp vọt vào đi kết quả rớt bên trong quỷ đồ vật, vẫn là tạm thời trốn đi một bên xem cái đến tột cùng. Bất quá đang lúc hắn do dự thời điểm, cửa phòng biên, một cái bất ân thanh âm tắc vô cùng lành lạnh truyền vào lỗ tai hắn. Người kia còn không có trở về, người bên kia làm thế nào? Thanh âm này thật sự là làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Không, hoặc là dùng kinh hãi tới hình dung mới xác thực chút. Bởi vì thanh âm chủ nhân không phải người khác, đúng là ở phòng ngủ bị phanh thây Lý Vưu. Hạ Thiên Kỳ chưa từng trải qua quá như vậy làm hắn cảm thấy da đầu tê dại sự tình. Bởi vì này liền như là một người ở dò hỏi sát thủ. Chính mình rốt cuộc là bị cắt vỡ yết hầu chết, vẫn là bị cắt bỏ đầu chết. Hắn không biết Lý Vưu trong miệng nói người kia có phải hay không chỉ chính mình. Bất quá thấy hắn là từ bên ngoài trở về, cho nên hẳn là không phải chỉ hắn mới đúng. Ta đã vừa bọn họ hai cái giết chết, người bên kia đâu, đều đã chết. Ta đem lão bà ngươi thi thể cắt nát thành thịt nát. Ha ha ha ha ha ha. Lý Vưu nói xong tắc cực kỳ chói tai cười ha hả. Nghe được ra tới, hắn đối kết quả này phi thường vừa lòng. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại nghe đến càng thêm mơ hồ. Đương nhiên trong lòng còn có nhất định ác hàn. Bởi vì hắn nghe ra tới cái kia đang ở phòng ngủ ăn Lý Vâu thi thể chính là ai. Thanh âm kia, rõ ràng chính là thôn thư ký Tùy Kim Hỷ. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Từ Tùy Kim Hỷ cùng Lý Vâu đối thoại, tới xem. Hai người quả thực biến thái tới rồi cực điểm. Lý Vâu đi sát Tùy Kim Hỷ cùng hắn thê tử. Mà Tùy Kim Hỷ tắc đi sát Lý Vâu cùng hắn thê tử. Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Bất quá này hai cái biến thái nếu liền ở chỗ này. Như vậy chỉ cần đưa bọn họ bắt lại hỏi một chút. Nghĩ đến hết thảy sự tình liền đều sẽ rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.